Chương 785, Lữ Thụ kịch bản. 785, Lữ Thụ kịch bản. Trận này bảy đại tu hành học viện tỷ thí tại cái khác tu hành học viện thật là có thụ chú ý, từng cái học sinh đều cùng giúp đỡ chính mình thích đội tuyển quốc gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như mình học viện đội ngũ chiến thắng, trên mặt mình liền có ánh sáng, nếu như mình học viện đội ngũ thất bại, chính mình cũng đi theo uể oải. Có ít người thậm chí tưởng tượng lấy nếu như mình chỗ học viện cầm cái 4 liên quan gì gì đó, chính mình tốt nghiệp đi đến thiên la địa võng công việc cương vị cũng đặc biệt có mặt con a, cùng người ta tự giới thiệu đều có thể khiêm tốn nói ta là nào đó học viện, đúng đúng đúng, chính là cái kia 4 liên quan học viện, mỗi cái học viện trong đội ngũ đều có chuyên môn tùy hành người, bọn hắn muốn phụ trách chính là kịp thời đem từng cái đội ngũ tin tức truyền lại trở về, đem toàn bộ thế cục phán đoán cho truyền lại trở về, để cho ở ngoài ngàn dặm các bạn học kịp thời hiểu rõ trực tiếp tin tức. Mỗi cái trường học đều có chính mình đồng phục, tỷ như Phong Dạ Minh mang đội ngũ chính là diễm hồng sắc, làm đám người này thay đổi đồng phục về sau tinh khí thần lập tức liền ra, mà lại nhận ra độ rất cao, lạc thần tu hành trong học viện học sinh lập tức liền có thể biết bọn hắn đến từ chỗ nào. Không chỉ có như thế, bọn hắn ngực còn có so sánh trung nhị quảng cáo, ngực phải miệng là nhiệt huyết, ngực trái là tất thắng, làm 6 chi đội ngũ hội tụ ở chỗ này một khắc này, trong đội ngũ tham chiến học viện đều tựa như minh tinh, tư liệu toàn bộ bị bạn học trước kia nổi lên đấy. Cái nào nam đồng học cấp bậc là cấp C đỉnh phong, thức tỉnh năng lực là khống chế không khí, am hiểu nhất chính là viễn trình chế tạo không bạo đến phối hợp phi kiếm tuyệt sát. Sau đó phía dưới còn có kèm theo tuổi tác, thân cao, thể trọng, nghiệp dư yêu thích, sinh nhật, trước kia nói qua mấy nữ bằng hữu, cùng bạn gái trước vì sao chia tay. Bỗng nhiên ở giữa, bầu không khí giống như liền nhiệt liệt, tu hành học viện diễn đàn phía trên thậm chí thả ra một cái bỏ phiếu hoạt động, hơn 7 vạn cái học sinh cùng một chỗ bình chọn chính mình yêu thích nhất tuyển thủ. Trong đó Lỗ Châu tu hành học viện Ngô Hạo Tô cùng Tây Bắc tu hành học viện Bạch Nặc một mực bỏ xa phía sau những người khác, đồng thời số phiếu phi thường giằng co. Ngô Hạo Tô là vị nam đồng học, hạng A tư chất thiên tài, Bạch Nặc thì là vị nữ đồng học, đồng dạng tư chất, mà lại hai người đều có cực xuất sắc thức tỉnh thiên phú. Còn có một cái điểm giống nhau, một cái dài tiêu chuẩn nam thần khuôn mặt, Bạch Nặc thì là họa thủy cấp mỹ mạo. Không thể không nói, trên bảng danh sách những người khác thực lực chưa hẳn so với bọn hắn chênh lệch, nhưng đây là một cái xem mặt thế giới. Ngay tại cái này một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong, lạc thần tu hành học viện các học sinh, từng cái tựa như là ăn dưa cá ướp muối, đồng thời không có ủng hộ đội ngũ, cũng không có cái gì tham dự trong đó cảm giác. Theo mọi người nói cái này nồi khẳng định là Lữ Vương đại nhân cổng, việc này từ đầu tới đuôi giống như đều cùng mọi người không có liên quan quá nhiều giống như. Mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú, chính là chọn môn học khóa thời gian đi nghe một chút Lữ Vương đại nhân thực chiến khóa, một mặt là gia tăng chính mình thực chiến lịch duyệt. Một phương diện khác từ Lữ Vương đại nhân nơi đó quả thật có thể nghe được rất nhiều tổ chức rất có ý tứ bát quái. Truyền cua trái tim đen u ám tui giọt nét. Tượng đảo di tích bên trong Lữ Thụ trọng điểm giảng thần tập tổ chức này, cũng giảng thể ước cái tổ chức kia, trong đó còn có một số tán tu tại trong loạn thế cầu sinh phương thức. Đương nhiên, đều là do mặt trái tài liệu giảng dạy tới nói, khuyên bảo mọi người không muốn giống như bọn họ. Nghe nói hôm nay muốn giảng đến Lóc Nu di tích cùng di tích bên ngoài phát sinh sự tình. Tất cả mọi người giống như là nghe cố sự đồng dạng hấp thụ lấy kinh nghiệm, trước kia mọi người đi học là ôm hiếu kỳ, hiện tại đi học thật là bởi vì hứng thú, bởi vì Lữ Thụ vì bọn họ triển khai một cái bọn hắn xưa nay không từng tiếp xúc qua thế giới. Ở giữa Lữ Thụ cũng sẽ mời khách quý, tỷ như Thành Thu Xảo, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ giảng một chút bọn hắn hoàn thành qua, có thể công khai nhiệm vụ. Cái này rất có ý tứ a, thời niên thiếu mọi người đối với thăm dò thế giới động lực lớn nhất chính là lòng hiếu kỳ cùng chất vấn. Có người tại Lữ Thụ giảng bài thời điểm đột nhiên hỏi, Lữ Thụ lão sư, ngươi nói thể ước tổ chức khống chế tán tu đào tàn phá pháp khí, nhưng ngươi không nói ngươi gặp được bọn hắn sau là như thế nào xử lý chuyện này a? Ngươi đem đám tán tu đều cứu được sao? Vẫn là nói khoanh tay đứng nhìn. Dựa theo bình thường cố sự, hẳn là Lữ Thụ lão sư ra mở rộng chính nghĩa đúng không? Dạng này phần cuối so sánh phù hợp thiên la địa võng tác phong làm việc a. Nhiệt huyết, chính nghĩa, bất quá khoanh tay đứng nhìn cũng không quan trọng, dù sao thể ước nhiều người nha. Lúc kia Lữ Vương đại nhân cũng mới cấp C mà thôi. Trần Tổ An nghe vấn đề này kém chút cười ra tiếng. Các ngươi Lữ Thụ lão sư không có cứu bọn họ, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là đem thể ước cưỡng chế di dời, chính mình khống chế tán tu tiếp tục đào tàn phá pháp khí. Hiện tại đám kia tán tu nghe nói mỗi ngày đi cơ kim hội khiếu nại các ngươi Lữ Thụ lão sư tới. Ngay tại nghe giảng bài các học sinh đều kinh hãi, còn có loại này thao tác, cái này mẹ nó kịch bản không phải như thế viết a. Ngay lúc đó những tán tu kia nên cỡ nào tuyệt vọng. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn về phía Thành Thu Xảo, đánh hắn một quyền. Trần Tổ An. Phanh một tiếng, Trần Tổ An vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị Thành Thu Xảo một quyền nện ra xa 4-5 mét. Đây quả thực là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. kém chút cho Trần Tổ An trong bụng không có tiêu hóa xong linh dịch đều cho nện ra tới. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Mấy ngày nay Thành Thu Xảo thật là càng nghĩ càng giận, nhất là nhìn thấy tu hành học viện trên bảng danh sách những bạn học kia, người ta mỗi một cái đều là hỏa hệ, không khí hệ, thổ hệ, lôi hệ gì gì đó, chính mình đây là cái gì hệ, chú ngữ hệ, hát tiểu tù và ốc, còn mẹ nó mù hồ hát. Thành Thu Xảo trước kia chính là căn bản không nói thô tục một cái bé ngoan, kết quả hiện tại năng lực của mình bên trong đều là thô tục, đơn giản tuyệt vọng. Nói thật nếu như có thể cấm bay năng lực này đương nhiên được, nhưng vấn đề là hắn Thành Thu Xảo trên lôi đài hát lối ra sao, mà lại học viên cũng chưa tới cấp A đây, chính mình cấm bay có cái rắm dùng A, bất quá lại như thế nháo rò một lộ ra ánh sáng, mọi người xem như triệt để rõ ràng chính mình gia vị này Lữ Vương Đại Nhân đến đấy là cái dạng gì tuyển thủ, khó trách không cho Lữ Vương Đại Nhân tham gia tỷ thí A. Bây giờ trở về nhớ tới, Lữ Vương Đại Nhân trước kia nói qua kinh lịch bên trong, có phải hay không còn cất giấu rất nhiều bí mật, nghe nói Lữ Vương Đại Nhân trước kia trước vẽ bản đồ khóa thời điểm cầm thỏi vàng làm cây thước tới, cái này thỏi vàng lai lịch, không dám nghĩ, quá huyết tinh. Các lô bang ngồi ở phía dưới chống đỡ cái cầm nghe Lữ Thụ kể chuyện xưa, kỳ thật nàng cũng sẽ chú ý rất nhiều thứ, cho nên nàng biết cái kia trong chuyện xưa vốn nên có nàng, bất quá không quan hệ, cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ nhớ lại hết thảy, mà Lữ Thụ tất nhiên xưa nay không từng quên. Cũng liền tại hoàn cảnh này không khí dưới, cái khác tu hành học viện đều tại khu chiên gõ trống đưa ra, chuẩn bị trận này bảy đại tu hành học viện tỷ thí, nhưng Lạc Thần tu hành học viện các học sinh đều cùng người không việc gì đồng dạng nghe cố sự, hưởng thụ lấy như cũ nhàn nhã học sinh thời gian.